Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Thợ săn. Con mồi. Dày đặc lông mày chữ nhất, năm người tu sĩ dọc theo đường núi tiếp tục đi tới. Cẩn thận cảnh giác, bọn họ mặc dù biết Cửu Thiên Tà bị Liệt Hỏa Tông trưởng lão đánh bại, bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là Thanh La trên bảng thành viên. Tuyệt đối không phải, cho dù là trọng thương, cũng có được không biết thủ đoạn. Ồ, một người mặc lam sắc tay áo lớn trường sam tu sĩ bước nhanh hướng đi phía trước, rơi vào bên đường một cái vết chân bên trên. Đại ca, các ngươi tới xem một chút. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ mấy người cấp tốc theo sau, cũng đều đánh giá cái dấu chân kia. Cái này vết chân có cái gì địa phương đặc thù? Đây là Cửu Thiên Tà vết chân. Lam sắc tay áo lớn trường sam tu sĩ kết luận nói: ta trước tra xét Liệt Hỏa Tông trưởng lão cùng Cửu Thiên Tà giao chiến địa phương, phát hiện hai người vết chân. Cái này một cái vết chân chính là Cửu Thiên Tà vết chân. Nên tên tu sĩ đứng lên, hướng về bốn phía xem xét vài lần. Lấy Cửu Thiên Tà thực lực tu vi, không muốn lưu dưới bất cứ dấu vết gì là dễ như ăn cháo sự tình. Thế nhưng là, hắn dĩ nhiên ở cái địa phương này lưu lại một sâu như vậy vết chân. Có hai loại khả năng. Hai loại khả năng. Nữ tính tu sĩ nhìn sang tay áo lớn trường sam tu sĩ tiếp tục nói: một khả năng là Cửu Thiên Tà thật bị trọng thương, trong lúc nhất thời không tra lưu lại một vết chân khác. Một khả năng là Cửu Thiên Tà cố ý lưu lại cái này vết chân, dẫn dắt chúng ta đi vào hắn chỗ bố trí đưa bảy dập. Địch Tam, ngươi cho rằng sẽ là tình huống thế nào? Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ hỏi. Hai loại tình huống đều có khả năng, nhưng ta càng nghiêng về loại thứ nhất. Tay áo lớn trường sam Địch Tam phân tích nói: Liệt Hỏa Tông công pháp Chí Cương Chí Dương, bá đạo phi thường. Cửu Thiên Tà bị Liệt Hỏa Tông trưởng lão trọng thương, muốn hẳn là nhanh chóng ẩn tàng đồng thời khôi phục thực lực, bằng không hắn cũng sẽ không trốn vào Thiên Diện Sơn. Huống hồ chúng ta đến, hắn chưa chắc là biết rõ. Nói có chút đạo lý, nhưng chúng ta hay là cần phải cẩn thận một chút. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ nói: theo vết chân phương hướng đi, lưu ý xung quanh tình huống. Được, minh bạch. Đoàn người lần thứ hai tăng cao cảnh giác. Bởi phát hiện vết chân, mấy người tâm thần phấn chấn, cuối cùng là tìm đến Cửu Thiên Tà một chút tung tích. Ở năm người phía sau, tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia Cửu Thiên Tà chậm rãi đi tới, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn. Có thể suy đoán ra là bảy dập, ngược lại là có mấy phần năng lực, nhưng mấy cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ liền muốn lấy ta Cửu Thiên Tà tính mạng. Thật đúng là đánh giá cao chính mình, coi như là quan sát mấy cái cá nhân tu vi, cho dù là bị thương trạng thái, muốn giết bọn hắn cũng là dễ như ăn cháo. Mau giết bọn họ, lại giết còn lại, sau đó đem đồ vật ăn vào, khôi phục thực lực đỉnh phong. Cửu Thiên Tà trong mắt bắn ra một vệt sát ý, động tác nhanh mấy phần. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ Địch Tam chờ năm người tiếp tục đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một. Đột nhiên một đạo đen nhánh cực kỳ kiếm khí phá không mà đến, trong chớp mắt chính là đi tới nữ tính tu sĩ mặt sau. Ở nàng phản ứng trước, xẹt qua cái cổ, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Tố tố, tố tố, tố tố, mọi người kinh hô lên. Không nghĩ tới trong chớp mắt này công phu, tố tố cứ như vậy chết. Còn lại bốn người tập trung hướng về phía trước nhìn lại. Nhìn thấy một nam tử tử chậm rãi đi tới. Một luồng quỷ quyệt tà phân tùy theo bao phủ mà tới. Ở hắn trên tay phải có một thanh trường kiếm màu đen. Tà khí bao phủ, quỷ khí nảy sinh, quỷ dị cực kỳ. Cửu Thiên Tà, Địch Tam nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tà. Cửu Thiên Tà, dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ sắc mặt hơi chìm xuống. Từ Cửu Thiên Tà trên thân cảm giác được một luồng kinh người lực áp bách. Cái này một cỗ cường đại áp bách lệnh hắn 10 phần khó chịu. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng. Sợ sệt, Cửu Thiên Tà nhìn thấy mọi người phản ứng. Tà dị nở nụ cười. Mấy người các ngươi không phải là tới giết ta. Nhìn thấy ta trái lại không dám động thủ. Địch Tam, ta muốn giết ngươi. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ liếc mắt cái kia chặt đầu Tố Tố. Một thanh chiến đao xuất hiện trong tay. Chiến đao nhất động, một đạo bá đạo cực kỳ đao mang đột nhiên sáng lên. Phá núi chảm nguyệt giống như hướng Cửu Thiên Tà chém tới. Cửu Thiên Tà khóe miệng nụ cười không thay đổi chút nào. Bước chân một điểm, có giống như quỷ mị. Ung dung tránh thoát dày đặc lông mày chữ nhất nam tử công kích. Chợt, đen nhánh trường kiếm vẩy một cái. Một đạo đen nhánh kiếm mang lấy xảo quyệt góc độ chém giết. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ trước mặt. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ ánh mắt khẽ biến. Chân nguyên phun trào, trưởng mệnh cảnh viên mãn khí thế biểu dương không bỏ sót. Cổ tay chuyển động trong lúc đó, một đao ý chấn nhiếp, bao phủ khắp nơi, một đao, phá ra Cửu Thiên Tà công kích, chợt chiêu thức lần thứ hai biến đổi, phảng phất cổ lão cự linh thần mang theo người vạn quân lực lượng. Tác dụng ở chiến đao bên trên, làm cho cả thời không đều là chìm xuống, một đao, vạn quân, dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ trầm giọng một uống. Một đao bỗng nhiên hạ xuống, làm người nghe kinh hãi, có chút bản lĩnh, chẳng trách dám đến truy sát ta. Cửu Thiên Tà mắt nhìn lông mày rậm lông mày chữ nhất tu sĩ công. Kích, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng trạng thái. Nhưng liền chút thực lực này, còn chưa đáng kể, Cửu Thiên Tà trong tay đen nhánh trường kiếm quỷ khí phun trào. Khí tức âm trầm làm cho cả thiên địa lạnh xuống đến. Phảng phất tiến vào tịch nguyệt trời đông giá rét. Bước chân hắn lảo đảo, nhìn như loạng choạng, nhưng ẩn chứa đặc thù nào đó tốc độ. Thượng đẳng công pháp, Thiên Tà Quỷ Bộ, Cửu Thiên Tà thân thể hành động trong lúc đó. Chính là có một cỗ vô hình khí kình bắn ra. Cái này một luồng khí kình phá tan dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ vạn quân lực lượng. Sau đó, bước ra một bước, như quỷ mị, như tai họa, đi tới lông mày rậm lông mày chữ nhất tu sĩ bên người. Không đủ 10 mét nơi, đen nhánh trường kiếm vung lên, sắc bén kiếm khí chém ngang, nhanh thật không thể tin, rào, lại là một cái đầu lâu bay lên, máu tươi dâng trào. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ chết. Đại ca, đại ca, đại ca. Địch Tam ba người quát to lên. Ngắn ngủi này mấy hơi thở công pháp, bọn họ năm người liền có hai cái chết ở Cửu Thiên Tà trong tay. Cửu Thiên Tà không phải là chịu đến Liệt Hỏa Tông trưởng lão công kích trọng thương sao? Nhưng bây giờ tại sao còn có như vậy sức chiến đấu kinh khủng? Trốn! Địch Tam mắt nhìn Cửu Thiên Tà, trong lòng một cái không cách nào khống chế suy nghĩ xông tới. Lại đến, bước chân hắn một điểm, nhanh chóng thoát đi, ở Địch Tam thoát đi đồng thời. Hai gã khác tu sĩ cũng đều hướng về xa xa thoát đi mà đi. Liền đại ca cũng không phải Cửu Thiên Tà đối thủ, ba người bọn hắn càng thêm không phải là Cửu Thiên Tà đối thủ. Trốn! Cửu Thiên Tà nhìn thấy ba người phản ứng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Khẽ cười nói, ngược lại vừa nãy con mồi cũng không có thiếu. Vậy thì toàn bộ truy sát, muốn trở thành thợ săn, trái lại trở thành con mồi. Còn thực là không tồi. Cửu Thiên Tà nhìn Địch Tam chạy trốn phương hướng, đuổi tới, Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt ba người ở Thiên Diện Sơn bên trong đi tới.